Chương 3. 426 chiến thiếp. Cốc Lưu Ly mặt tối sầm, tức giận nói nói, ngươi đi ra để các ngươi đội trưởng đến nói chuyện. Tất cả mọi người hướng một bên nhường. Làm lần này tranh tài, đỉnh cấp học viên đội trưởng, tự nhiên là Đoàn Mục Thanh. Đoàn Mục Thanh cau mày trong đám người đi ra, sóng mắt nhàn nhạt nhìn nữ tử trước mắt. Chuyện gì ngươi chính là đỉnh cấp học viên đội trưởng? Cốc Lưu Ly từ trên xuống dưới đánh giá Đoan Mục Thanh một phen, gật đầu nói, vậy là tốt rồi, đây là chúng ta phi hoa học viên xuống chiến thiếp. Siêu xuề ra giấy thật mỏng phiến hướng về Đoan Mục Thanh trong tay bay tới. Đoan Mục Thanh duỗi ra hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy, thủ đoạn có chút lắc một cái, tấm kia giấy thật mỏng phiến lập tức liền từ đầu ngón tay hắn tuột xuống, chấn động rất xuống thành một phần sách lụa. Chiến thiếp hai chữ ánh vào đám người tầm mắt. Đây là phi hoa học viên hướng bọn họ đỉnh cấp học viên bước lên một trọi một đánh nhau chiến thư, đỉnh cấp học viên như không muốn bị người xem thường, kia thế tất liền phải tiếp, vô luận như thế nào đều phải tiếp. Đoan Mục Thanh lạnh lùng nhìn Cốc Lưu Ly một chút, gật gật đầu cởi xuống phần này chiến thiếp, đỉnh cấp học viên sẽ như ước ứng chiến vây xem náo nhiệt một đám người, lập tức vang lên một mảnh xôn xao thanh âm. Cơ mơ nờ, đây thật là kích tình bành trướng oa, này đỉnh cấp học viên cũng không biết là cái gì lai lịch. Như thế nào phi hoa học viên đều sẽ chạy tới nhằm vào nó đâu? Phi hoa học viên thế nhưng là Thuận Thiên phủ gần với ánh nắng chờ bốn đại học viện tồn tại a, thực lực không thể khinh thường. Nay đỉnh cấp học viên ngược lại là không có tiếng tăm gì, dị vãng từ không từng nghe nói qua. Trận đấu này còn phải nói gì nữa sao? Vậy nhất định là phi hoa học viên hoàn toàn thắng lợi a, đáy lòng của mọi người nhao nhao suy đoán, trên mặt cũng khó khăn che đậy hưng phấn nhỏ biểu lộ. Quá kích động lòng người đi Cốc Lưu Ly. Đoan Mục Thanh lạnh lùng đọc lấy cái tên này, thu hồi trong tay chiến thiếp, sóng mắt mênh mông phiêu miểu nhìn qua đối phương, ngươi sẽ vì ngày hôm nay chính mình lỗ mãng, mà trả giá thật lớn. Nói xong, quay người liền rời đi. Cốc Lưu Ly cầm một đôi nắm đấm còn muốn giận dữ mắng mỏ hai tiếng, đã thấy đỉnh cấp học viên một đám người, đều một bộ không hứng lắm bộ dáng, quay người theo Chu Đan Tẫn bọn người hồi châu ngồi đi. Cốc Lưu Ly trong lòng xúc động phẫn nộ, dùng sức nắm chặt lại nắm đấm. Quay đầu cu nở dê bước nhanh rời đi. Chiến thiếp sẽ ngẫu nhiên an bài số trận chiến đấu, Cốc Lưu Ly cũng không biết mình cùng đỉnh cấp học viên một trận chiến, sẽ được an bài tại thứ mấy trận. Bất quá nàng cũng không sợ hãi, cho dù là được an bài tại trận đầu cái kia cũng không có quan hệ gì, nàng đã chuẩn bị đầy đủ thủ đoạn tới ứng trả cho bọn họ. Hiện tại, chúng học sinh đại biểu lên đài rút thăm thời khắc lại đến. Nhìn qua Kiều một lần nữa lên đài thân ảnh, đồ đần đều biết vị này liên tục hai lần rút đến thăm luân không tiểu gia hỏa, đại khái là cái đặc biệt có cơ vận người. Bất quá lần này, bởi vì không có thăm luân không, đỉnh cấp học viên tiền đồ cũng là mang nhiên a, tất cả mọi người mang theo một bộ xem kịch vui biểu lộ, nhìn về phía Kiều Mục. Kiều Mục sớm bước thăm xong, sớm ở một bên chờ, lúc này gặp ánh mắt mọi người quan tới, tiểu gia hỏa liền nắm tay trong thăm trước, từng bước chừng mắt nhìn trở về. Nhìn cái gì vậy, tốt, quy củ cũ, dãy số ký nhất trí, đứng cùng một chỗ đi. Số 3. Tiêu Mục nhìn một chút trong tay thăm trúc, trong đám người tìm kiếm thăm dò số 3 đội ngũ đại biểu. Ai là số 3? Số 3 cái gì? Người rút số 3 đối diện đột nhiên truyền đến một tiếng như cha mẹ chết tiếng kêu. Tiêu Mục vừa quay đầu, nhìn thấy Hà Mã học viên lĩnh đội cắt quẻ, cầm một chi thăm trúc, ngốc ngơ ngác nhìn qua nàng, trong mắt gần như có thể ngưng ra tính thực chất nước mắt.